Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Triệu Đồng, nguyên bản là một tên vô lại chết đi, bởi vì hắn mà Triệu Dương, tính tới cả hiện tại vẫn đang điều tra hạ lạc của hắn. Cái chết của hắn, không có bao nhiêu người đặt ở trong lòng. Bất quá, Pandora chưa từng nghĩ như vậy. Cái chết của Triệu Đồng khẳng định không phải không có ý nghĩa. Bằng không, đã có nhiều quỷ hồn như vậy. Cần gì phải chết thêm một nhân vật nữa, mà còn là một tiểu nhân vật không quan trọng. Cái này căn bản không hợp tình hợp lý. Thậm chí, Pandora có một phỏng đoán. Triệu Đồng, có lẽ chính là ác linh màu trắng kia. Nếu nói, hắn hiện tại bị giết, sau khi có đủ oán niệm, do đó có năng lực nguyền rủa siêu thời không? Khả năng này có thể hay không cũng rất khó xác nhận. Cẩn thận nghĩ lại, trong lịch sử trường trung học Quảng Nguyệt, lại tử vong không liên quan tới quỷ hồn. Chỉ sợ có mỗi một người là Triệu Đồng. Bất quá, nếu phỏng đoán được xác nhận, hắn quả nhiên là ác linh cấp căn nguyên. Như vậy xa xa không phải nàng và Park Tae Sang liên thủ là có thể đối phó. May mà thực lực của ác linh màu trắng không được ổn định. Có đôi khi cường đại tới mức làm người khác hít thở không thông. Nhưng đôi khi lại yếu tới kỳ cục, điểm này có chút quỷ dị, chỉ có thể đổ cho tại thời không bất đồng dẫn tới thực lực của ác linh này có sai biệt. Như vậy, nếu đối phó với diễn viên hạng A, hẳn sẽ không quá mạnh. Trước mắt, Pandora chỉ có thể phỏng đoán được như vậy. Nếu phỏng đoán sai lầm, nàng sẽ lâm vào nguy hiểm. Nếu vẫn không thu hoạch được gì, nàng chỉ có thể trở về. Bằng không sẽ ưng, tuy rằng nàng thuộc về tân huyết tộc, thế nhưng truyền thừa từ thời đại England cổ vẫn còn lưu lại chút dòng máu của hậu duệ huyết tộc trên đảo Britain. Lúc này, huyết mạch hắc ám khiến nàng ngửi được một tia khí tức khác thường. Cuối cùng, nàng mở miệng làm lộ ra răng nanh bén nhọn lạnh lẽo. Một đôi cánh rơi xuất hiện phía sau lưng nàng, tiếp đó cơ thể nàng hóa thành một đạo tàn ảnh. Di động tới một vị trí nào đó, sau đó nhắm vào không khí cắn xuống một ngụm. Đây chính là sự đáng sợ của tân huyết tộc, quỷ hút máu thời đại cũ chỉ có thể cắn nuốt huyết nhục của người sống. Nhưng tân huyết tộc lại hoàn toàn bất đồng. Tiếp đó, một quỷ ảnh mơ hồ xuất hiện, mà Pandora chính là đang hút máu quỷ hồn này. Quỷ hồn là linh thể đồng dạng cũng có máu. Phần lớn phim kinh dị, quỷ hồn nào xuất chướng đều không phải toàn thân đầy máu tươi. Mà máu của quỷ hồn cũng đồng dạng là mục tiêu theo đuổi của tân huyết tộc. Mà Park Tae Sang cực kỳ mẫn cảm với máu đã cảm ứng được một tia máu tanh truyền tới. Có thể nói, năng lực đánh hơi mùi máu của hắn còn khủng bố hơn cả cá mập. Hắn nhìn vài diễn viên phía sau, chỉ là vài diễn viên hạng 2, 3. Hắn căn bản không ngại để bọn họ chết hết, mà Long Ngạo Thiên đã từng nói qua với hắn. Máu của ác linh cấp căn nguyên. Nếu hiện tại hắn đi ra ngoài, sinh tử của những diễn viên nơi này liền khó đoán. Thế nhưng hy sinh vài diễn viên này để đổi lấy thông tin về chân diện mục ác linh. Nghĩ như thế nào cũng thấy là bút mua bán có lời. Miane, từ này trong tiếng Hàn nghĩa là xin lỗi. Trong lòng hắn mặc niệm những lời này liền xông ra ngoài phòng ốc. Tiếp theo hắn nhìn thấy Pandora đang ôm lấy một quỷ hồn. Há miệng hút máu nó. Máu tươi từ cằm Pandora chảy xuống yết hầu. Số lượng máu này, đã đủ rồi. Một giọt máu từ trong đó thoát ly ra, bay đến trước mặt Park Tae Sang. Park Tae Sang nhìn giọt máu đó. Lúc này hắn nhanh chóng tiến hành phân tích. Bàn được tây. Cha chát ai siêu, đây là dịch âm Hàn ngữ, phiên dịch sang Trung văn nghĩa là nhất định phải tìm ra. Giọt máu này ở trước mặt hắn, nháy mắt liền truy tra ngược lại ngọn nguồn thân phận, tuy nói quỷ hồn kia thoạt nhìn là Triệu Đồng, thế nhưng máu không chỉ tra ra thân phận mà còn bao gồm cả thời gian tử vong. Nguyên nhân tử vong cùng với nguyền rủa tương quan, quan trọng nhất là, có giọt máu này. Về sau ác linh đó có lần nữa xuất hiện, có thể dùng giọt máu này để đối chiếu. Pandora đang hút máu, nhìn thấy Park Tae Sang lao tới cũng không quản nhiều mà tiếp tục hút. Những giọt máu âm lãnh chảy vào miệng, máu của quỷ hồn, quả nhiên quá mức lạnh lẽo. Bất quá so với máu người sống càng làm nàng yêu thích hơn. Thế nhưng, đang uống, nàng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp, bởi vì máu kia, bắt đầu trở nên có độ ấm. Mà Park Tae Sang cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc, nàng lập tức nhả ra, nhìn lại người đang bị nàng uống máu. Thế nhưng, đã biến thành Tào Kỳ Bân. Sao có thể, bị đổi vào thời điểm nào? Lúc này, một cỗ cảm xúc lạnh lẽo dâng lên trong lòng Pandora. Park Tae Sang cũng thu giọt máu lại. Hắn nhìn xung quanh, trở nên cảnh giác hơn. Thông qua phân tích máu huyết, nhìn rõ đường đi của quỷ hồn. Thiệu Quân, sau lưng ngươi, nhưng đã chậm, một đôi bàn tay băng lạnh nắm lấy cổ hắn, kéo trượt vào màn đêm phía sau. Pandora mở rộng đôi cánh rơi, nhảy vào bóng đêm, nàng hiện đang diễn là người yêu của Thiệu Quân. Thấy hắn gặp nạn, chắc chắn phải tới cứu. Mà lúc này, bốn diễn viên khác bị lưu lại nhất thời chỉ biết lui người tới nơi khuất nẻo trong nhà. Không có diễn viên hạng A bảo hộ. Bọn họ phải chết không cần nghi ngờ. Không biết bao lâu sau, Pandora lại lần nữa mở to mắt. Nàng phát hiện, nàng bị treo cổ bởi một sợi dây thừng. Sợi dây thừng kia rất quỷ dị, kéo nàng treo trên cao. Nếu là người bình thường, căn bản đã chết, nhưng nàng thân là tân huyết tộc, tự nhiên sẽ không chết. Bất quá sợi dây thừng này, nàng làm thế nào cũng kéo không đứt. Dây thừng không ngừng siết chặt cổ nàng. Nàng chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Ngay tại lúc này, sợi dây thừng quỷ dị biến thành một màu đỏ tươi. Hơn nữa còn đang không ngừng lan ra. Không, không thể chết, không thể chết tại đây. Nàng phát hiện, sợi dây thừng kia, cư nhiên đang hấp thu máu của nàng. Máu trong cơ thể nàng từng giọt bị rút đi. Làm quỷ hút máu, lại là tân huyết tộc cự nhiên bị hút máu. Đừng đùa, nàng. Nàng sao có thể chết? Không thể, nàng tuyệt đối không thể chết tại đây. Một đôi cánh rơi sinh ra sau lưng nàng. Lực lượng khủng bố của sinh vật hắc ám bắt đầu tỏa ra. Nàng kế thừa lực lượng của huyết tộc thủy tổ. Tuyệt đối không thể dễ dàng chết đi. Thật lâu sau, nàng rít lên một tiếng kêu the thé. Ngạnh xanh xé đứt sợi dây thừng. Cơ thể nàng lần nữa rơi trên mặt đất. Thời điểm chạm mặt đất. Hơi thở của nàng đã hổn hển, dây thừng bị xé thành từng đoạn rơi tán loạn xung quanh. Nàng chống đỡ cơ thể, cắn chặt môi, đánh giá bốn phía, nơi đây là một phòng học. Phòng học này nàng quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn. Như vậy, nơi đây chính là thế giới ngày 31 tháng 6. Rốt cuộc, vẫn là đến đây, bất quá, nàng không thể sợ hãi. Nàng tuyệt đối không thể chết ở trong này. Nàng dùng danh hào tân huyết tộc để đánh bạc. Cách chương.